Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1756 Tộc Bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, diễn võ tràng mấy ngàn tên tu sĩ tụ tập tại diễn võ tràng, hết thảy tộc nhân ánh mắt đều nhìn qua Thanh Liên Chấn Linh Tháp. Từ khi tộc bỉ tổ chức đến nay, tộc nhân biểu hiện cũng không tệ, bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này tộc bỉ 20 người đứng đầu nhất định là kết đan tu sĩ. Thanh Liên Chấn Linh Tháp hết thảy có 109 tầng, cao nhất có thể lấy huyễn hóa ra tứ giai thượng phẩm yêu thú. Vừa đến 27 tầng đối ứng luyện khí kỳ, 28 đến 54 tầng đối ứng trúc cơ kỳ, 50 năm đến 81 tầng đối ứng kết đan kỳ, 82 tầng đến 108 tầng đối ứng nguyên anh kỳ. Thứ 78 tầng, Vương Anh Kiệt ngay tại khống chế 3 con tam giai khôi lỗi thú nghênh chiến 4 cái toàn thân màu đỏ yêu lang, 4 cái yêu lang đều có kết đan lục tầng thực lực. Vương Anh Kiệt không thể cùng lúc khống chế 5 con tam giai khôi lỗi thú, thần trí của hắn không có mạnh như vậy, gia tộc có cửu truyền đoán thần thuật, cái này một môn tăng trưởng thần thức bí thuật, bất quá tu luyện môn công pháp này cần đoán thần đan phụ trợ, mà luyện chế đoán thần đan chủ dược là một loại nào đó yêu thú nội đan, Bắc Cương mới có thể tìm được cái này chủng yêu thú, bất quá 10 phần hiếm thấy. Đây cũng là chuyện không có cách nào, có một ít công pháp bí thuật uy lực rất lớn, bất quá cần đặc biệt tu tiên tài nguyên phụ trợ thời gian dài, loại tài liệu này liền sẽ tuyệt tích, bởi vậy có năng lực thế lực lớn hoặc là mở một không gian riêng biệt bố trí thành bí cảnh, hoặc là lợi dụng thiên nhiên bí cảnh cải tạo. Vương gia đã tại làm, bất quá trong thời gian ngắn không dùng được tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, có một số việc hiện tại không có cái gì đại hồi báo, nhưng là làm phúc cho đời sau, vậy thì nhất định phải đi làm. Ngào ô, bốn cái hồng sắc yêu lang nhao nhao phát ra một đạo vang dội tiếng gào thét, cắp phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, ô quy khôi lỗi thú đứng lên, ngăn tại thân trước, bốn đạo xích sắc hỏa diễm đánh vào ô quy khôi lỗi thú trên thân, cuồn cuộn liệt diễm che mất ô quy khôi lỗi thú. Hắn lật tay lấy ra nhất cái thanh quang loè loè túi lưới, màu xanh túi lưới bên ngoài phù văn chớp động. Thanh diễm tỏa yêu võng, cái này Vương Thanh Linh cấp Vương Anh Kiệt pháp bảo. Hắn tế ra thanh diễm tỏa yêu võng, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh diễm tỏa yêu võng trong nháy mắt phồng lớn, chụp vào bốn cái hồng sắc yêu lang, bốn cái hồng sắc yêu lang liền muốn tản ra, viên hầu khôi lỗi thú phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, nhanh chóng lướt qua bốn cái hồng sắc yêu lang thân thể, phản ứng của bọn nó trở nên chậm không ít. Quảng cáo, nhân cơ hội này, thanh diễm tỏa yêu võng từ trên trời giáng xuống, bao lại bốn cái hồng sắc yêu lang. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, thanh diễm tỏa yêu võng bên ngoài bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn màu xanh hỏa diễm, ba con khôi lỗi thú cùng nhau tiến lên, công kích bốn cái hồng sắc yêu lang. Tại từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong, bốn cái hồng sắc yêu lang hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Anh Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn một cái vết thương chồng chất ba con khôi lỗi thú, chau mày. Lấy hắn kết đan lục tầng tu vi, có thể xông qua thứ 78 tầng, đã rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn xông đến 81 tầng, mục tiêu là hạng nhất, dù là vô pháp trở thành hạng nhất, hướng về hạng nhất phương hướng cố gắng, vậy sẽ không quá kém. Hắn thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp bảo, dưới chân sáng lên một đạo màu xanh linh quang, trước mắt hoàn cảnh nhất cái mơ hồ, hắn xuất hiện tại nhất tọa giống nhau như đúc đại điện bên trong, trên vách đá khắc lấy 79, ba cái chữ to màu vàng. Trong hư không hiện ra điểm điểm linh quang, hiện ra 5 con tam giai yêu thú, một đầu hắc sắc độc hạt, một đầu hồng sắc báo biển, một đầu kim sắc cự điêu, một cái lam sắc cự mãng cùng một đầu màu xanh cự hổ. 5 con yêu thú từ khác nhau phương hướng công kích Vương Anh Kiệt, Vương Anh Kiệt vội vàng tế ra khôi lỗi thú nghênh chiến. Thứ 81 tầng, Vương Trường Kiệt khống chế 9 chuôi phi kiếm màu đỏ đem hai đầu giao long bao bọc vây quanh. Một cái toàn thân bọc lấy xích sắc hỏa diễm giao long, một cái bên ngoài thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao quanh ngân sắc giao long, hai đầu giao long đều là tam giai thượng phẩm, bọn chúng bên ngoài thân vết thương chồng chất hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Cho đến trước mắt còn không có kết đan tu sĩ xông qua thứ 81 tầng. Vương Quý Quân có một kiện linh bảo, nàng cũng chưa tham gia lần này tộc bỉ, dạng này đối với tộc nhân khác không công bằng, có một kiện linh bảo tại tay, Vương Quý Quân tham gia tộc bỉ thu hoạch được đầu danh tỷ lệ rất cao. Giống giống, một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, hai đầu giao long ở trên không xoay quanh không chừng, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn hắc sắc lôi vân cùng xích sắc hỏa vân, hắc sắc lôi vân cùng xích sắc hỏa vân hội tụ đến cùng một chỗ, vô số ngân sắc hồ quang điện cùng xích sắc hỏa quang hiện lên. Từng viên xích sắc lôi hỏa bay ra, đánh tới hướng Vương Trường Kiệt. Vương Trường Kiệt kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi phi kiếm màu đỏ nhao nhao truyền ra chói tai âm thanh bén nhọn, hóa thành 9 quả hỏa cầu khổng lồ, đón lấy đỉnh đầu xích sắc lôi hỏa. ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, xích sắc hỏa quang cùng ngân sắc lôi quang giao dực khí lãng cuồn cuộn. Vương Trường Kiệt kiếm quyết nhất biến, trong ngọn lửa hiện ra 9 chuôi phi kiếm màu đỏ, 9 chuôi phi kiếm màu đỏ phân hóa xuất trên trăm thanh xích sắc phi kiếm thẳng đến hắc sắc lôi vân cùng xích sắc hỏa vân mà đi. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, dày đặc xích sắc phi kiếm đánh vào hai đầu giao long trên thân, truyền ra một trận. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh. Vương Trường Kiệt lật tay lấy ra nhất mặt kim quang lóng lánh tiểu kính tấm gương mặt trái khắc lấy. Kim Diệu Kính, ba chữ to, cái này pháp bảo là Tây Môn Phượng Tốn hao trọng kim, thỉnh tứ giai luyện khí sư chế tạo, có thể giam cầm một mảnh nhỏ không gian vật thể. Hắn bối phận chỉ đứng sau Vương Trường Sinh, lại có Tây Môn Phượng trợ giúp ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, vô luận là công pháp còn là pháp bảo đều là thượng giai. Kim quang lóe lên, một mảnh vàng mịt mờ hào quang quét sạch mà xuất, bao lại hai đầu giao long. Vương Trường Kiệt kiếm quyết nhất biến, 9 chuôi xích sắc phi kiếm hợp làm một thể, hóa thành một đạo xích sắc trường hồng, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía hai đầu giao long. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, hai đầu giao long phát ra tiếng giống giận dữ, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm tu hồi pháp bảo, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Quảng cáo, Trường Kiệt thúc công, ngài còn phải tiếp tục vượt quan A thứ 82 tầng hội huyễn hóa ra tứ giai yêu thú. Vương Thu Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, ta tiếp tục vượt quan. Vương Trường Kiệt trầm giọng nói, hắn muốn theo tứ giai yêu thú đấu một trận, trước đó, hắn đã cùng tứ giai yêu thú đấu qua mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, bất quá kiên trì thời gian tương đối dài. Vừa dứt lời, Vương Trường Kiệt dưới chân sáng lên chói mắt thanh quang, phụ cận hoàn cảnh nhất cái mơ hồ, Vương Trường Kiệt bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa càng thêm rộng rãi đại điện, trên vách đá khắc lấy 82, ba cái chữ to màu vàng. Trên vách đá còn khắc lấy một đầu sinh động như thật ngân sắc cự hổ, một trận vang dội tiếng hổ gầm vang lên, ngân sắc cự hổ bỗng nhiên sống lại, theo thạch bích bên trong chui ra, ngân sắc cự hổ bên ngoài thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Vương Trường Kiệt sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn tế ra 9 chuôi phi kiếm màu đỏ, nghênh đón tiếp lấy. Giống, ngân sắc cự hổ bên ngoài thân ngân quang đại phóng, vô số đạo ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh về phía Vương Trường Kiệt. Thứ 109 tầng, Vương Thu Minh tọa tại một chương kim sắc phía trên bồ đoàn, thân trước hư không có hơn 10 mặt kim sắc tấm gương, mỗi một mặt tấm gương hình tượng cũng không giống nhau, có Vương Trường Kiệt, Vương Anh Kiệt, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Anh Hạo các tộc nhân. Theo Vương Thu Minh, gia tộc đông đảo kết đan tu sĩ, Vương Anh Kiệt tư chất kém nhất, xác thực cố gắng nhất tu luyện tộc nhân, luận thực lực Vương Quý Quân cùng Vương Trường Kiệt tối cường, Vương Vinh Phỉ ba người liên thủ thực lực tương đối cường. Hắn tương đối xem trọng Vương Trường Kiệt, luận tư chất thân phận bối cảnh, công pháp tu luyện cùng pháp bảo, Vương Trường Kiệt đều là thượng giai. Gia tộc nhất trực cường điệu công bằng, nhưng là không có tuyệt đối công bằng, lần này tộc bỉ, Vương Quý Quân có linh bảo không tham gia, Vương Trường Kiệt có rất lớn hy vọng trở thành hạng nhất. Cách chương.